sao bỗng nghe bồi hồi kìa hình bóng anh như nàng tin xuống chân. Thấy bối rối lòng sao xuyến anh đây, thầm mộng muốn được làm quen. Này em xin em đừng đi mãi, để anh theo cùng. Vang bên tai em nói nghe lạnh lùng, chẳng hề biết nhau sao cứ theo tôi hoài. Thôi đi đi đừng để má tôi hay, mẹ tôi đánh đòn tôi đó. Cậu kia con trai nhà của ai? Mẹ em thấy anh rồi kìa. Này cô em xinh xinh cho anh một câu nói thôi, rằng anh yêu em luôn theo ngóng trông về người. Trái tim này thật lòng anh xin gửi trao đến em, tình anh nghe em. Lại nhà em khó quá luôn nghe mẹ em mắng anh, mời anh đi cho con tôi phải lo học hành. Đã bao ngày đợi chờ hôm nay tình em đã trao, anh xin trọn đời yêu em. Sao bỗng nghe bồi hồi kìa hình bóng anh như nàng tin xuống chân. Thấy bối rối lòng sao xuyến anh đây, thầm mộng muốn được làm quen. Này em xin em đừng đi mãi, để anh theo cùng. Vang bên tai em nói nghe lạnh lùng, chẳng hề biết nhau sao cứ theo tôi hoài vậy nè. Kìa, con trai nhà của ai? Mẹ em thấy anh rồi kìa. Tiêu rồi. Này cô em xinh xinh cho anh một câu nói thôi, rằng anh yêu em luôn theo ngóng trông về người. Trái tim này thật lòng anh xin gửi trao đến em, tình anh nghe em. Lại nhà em khó quá luôn nghe mẹ em mắng anh, mời anh đi cho con tôi phải lo học hành. Đã bao ngày đợi chờ hôm nay tình em đã trao, anh xin trọn đời yêu em. Rồi hôm nay em đã yêu anh tình yêu đắm say, rằng đôi ta yêu nhau cho nhau tình yêu suốt đời. Trái tim này thật lòng anh xin gửi trao đến em, tình anh nghe em. Rồi hôm nay em đã yêu anh tình yêu đắm say, rằng đôi ta yêu nhau cho nhau. Đã bao ngày đợi chờ hôm nay tình ta đã trao, anh xin trọn trọn đời yêu em.